220 luận bàn bắt đầu. Không biết, Sở Nguyên ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tiền đặt cược đâu? Hắc tiên sinh cau mày nói, hắn trong lòng nghĩ đến Sở Nguyên lại bắt đầu đẩy trời chào giá. Bởi vì chính mình khẳng định là đánh không lại Sở Nguyên đưa ra tiền đặt cược, kia khẳng định là ở ám chỉ chính mình nếu thứ cho hắn điểm ngon ngọt. Nói thật, ở Hắc tiên sinh xem ra, này Sở Nguyên như vậy còn có điểm qua. Phía trước cùng hắn can thiệp thời điểm, song phương đều là đang nói bằng giá, nhưng này là hẳn là, có trả giá sẽ có hồi báo, nhưng là hiện tại, này Sở Nguyên cư nhiên liên luận bàn đều phải có tiền đặt cược, cái này làm cho Hắc tiên sinh, xem thường Sở Nguyên. Sở Nguyên không biết Hắc tiên sinh trong lòng rốt cuộc nghĩ đến cái gì, hắn tự cố mục đích bản thân nói đi xuống. Này so với đấu khẳng định là có điểm điểm có tiền mới tốt ngoạn, bằng không so với đấu lại có ý tứ gì đâu. Ta xem chúng ta tiền đặt cược hay dùng người của chính mình tình đến đổ đi. Sở Nguyên không thiếu mặt khác, nhưng là hắn thiếu người mới, đặc biệt hắn đã muốn sinh ra sau này muốn tiếp quản Vô Song Thành, hắn sẽ không có thể không lo lắng nhân tài chuyện tình, mà này Hắc tiên sinh không thể nghi ngờ là cái trung nhân tài kiệt xuất. Đổ nhân tình Hắc tiên sinh vốn nghĩ đến Sở Nguyên vừa muốn đưa ra cái gì khó có thể nhận điều kiện, không nghĩ tới cư nhiên chính là cùng hắn đổ nhân tình. Hắc tiên sinh có điểm sở không được ý nghĩ, hắn thế nhưng từ không tiếp thu vi người của chính mình tình thật sự có như vậy giá trị tiền, bất quá nếu là Sở Nguyên yêu cầu, kia đổ liền đổ, người này tình coi như là tạo. Sở Nguyên giống như đã biết Hắc tiên sinh tâm tư, hắn mỉm cười, đối với Hắc tiên sinh nói, Hắc tiên sinh ngươi giống như hiểu lầm cái gì, ta cũng không phải muốn khi dễ ngươi, chúng ta thực lực vẫn là phân biệt tự, điểm ấy Hắc tiên sinh ngươi cũng biết. Cho dù chúng ta hạn chế nội lực, thế nhưng là Hắc tiên sinh chính ngươi cũng sẽ không cho rằng có thể thắng ta đi. Hắc tiên sinh nghe đến đó, biết này Sở Nguyên khẳng định là muốn tốt lắm đối sách, ít nhất có thể cho chính mình thoạt nhìn chẳng phải có hại. Hắn phía sau mới phát hiện, nguyên lai vừa mới đều là chính mình vấn đề, chính mình rất tự cho là đúng, nghĩ đến Sở Nguyên là cái loại này lấy thế áp nhân nhân. Không biết Sở Nguyên ngươi có cái gì tốt biện pháp? Ta đúng là dưới loại tình huống này muốn chiến thắng ngươi đó là khó như lên trời. Hắc tiên sinh ngăn ngay nói thật. Ta cho ngươi một bàn tay, như vậy chúng ta liền công bình. Sở Nguyên nói. Làm cho chính mình một bàn tay, Hắc tiên sinh trong lòng thực giật mình. Nói thật, như vậy tử, Hắc tiên sinh chẳng những không có hoàn cảnh xấu, ngược lại có ưu thế. Phải biết rằng, đây là ở cái gì dưới tình huống luận võ. Đó là song phương cũng không có thể sử dụng nội lực dưới tình huống. Nếu song phương đều có thể vận dụng nội lực, như vậy Sở Nguyên làm cho không cho tay, kỳ thật Hắc tiên sinh đều là nhất định, nhưng là ở không có nội lực dưới tình huống, song phương không chỉ có là so với chiêu thức tinh diệu, lại có điều so sánh chiêu thức ổn định cùng lưu sướng. Bởi vì không có nội lực dưới tình huống, rất nhiều chiêu thức liền mất đi nguyên bản uy lực, thậm chí có chút chiêu thức sẽ trở nên chẳng ra cái gì cả. Chiêu thức cường đại cùng phụ, trừ bỏ tinh diệu ở ngoài, càng nhiều hay là muốn xem chiêu thức lực lượng, không có lực lượng chiêu thức, thì phải là gối thêu hoa. Nếu Sở Nguyên ngươi nói như thế, ta đây sẽ chiếm chút tiện nghi. Hắc tiên sinh cũng không phải là cái loại này cổ hủ văn nhân, tục ngữ nói tốt, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Hơn nữa là tối trọng yếu một chút chính là, nếu chính mình không nghĩ qua là cấp thắng, như vậy là có thể thu hoạch Sở Nguyên một cái nhân tình. Nay ở Hắc tiên sinh như thế xem trọng Sở Nguyên, nhận định Sở Nguyên là lại một cái độc cô kiếm dưới tình huống, có thể nói, nhân tình này là đối Hắc tiên sinh có khó có thể ngôn nói hấp dẫn lực. Không việc gì. Sở Nguyên cũng không để ý, thực lực của hắn cùng với kinh nghiệm, còn có những kia bất đồng thế giới võ học chiêu thức, cùng với chính mình nhiều năm dung hợp quán thông, có thể nói chỉ luận về chiêu thức mà nói, Sở Nguyên tuyệt đối là này trong chốn võ lâm nhất lợi hại mấy người kia. Hắc tiên sinh võ công bình thản vô kỳ, một thân bát quái trưởng pháp thắng ở đáy hùng hậu, từ hắn chạm cái cọc chung đó có thể thấy được đến, hắn võ công chi vững chắc, cũng là Sở Nguyên chứng kiến thấy không nhiều lắm cường giả. Đang nhìn Sở Nguyên, không hề tư thế đang nói, sẽ theo tâm sở dục đứng ở nơi đó, hai tay tự nhiên rủ xuống, thân thể hơi hơi có chút gấp khúc, có thể nói là nhân loại nhất tự nhiên trạng thái trí nhất. Hắc tiên sinh nhìn đến Sở Nguyên cái dạng này cũng không dám đại ý. Sư tử bác thỏ đô hội dùng hết toàn lực, huống chi Hắc tiên sinh cùng Sở Nguyên thực lực còn có điều chênh lệch, cho nên mặc kệ Sở Nguyên là như thế nào biểu hiện, Hắc tiên sinh có thể làm đến chỉ có bảo trì tốt chính mình trạng thái. Mắt thấy Hắc tiên sinh nổi lên một cái phản thủ tư thế, Sở Nguyên cũng không cùng hắn giữ lẫn nhau, lập tức liền một cái đi giỏi vọt đi lên, nửa bước băng quyền, trên nắm tay hỗn loạn một trận cuồng phong, thẳng thổi Hắc Y Tiên Sinh thể diện. Tốt cường lực đạo, phải biết rằng đây là ở không có gì nội lực dưới tình huống sinh ra huy lực, loại này lực đạo, quả thực liền tương đương với tiểu nhất lưu cao thủ, tương đương đáng sợ. Hắc Tiên Sinh là thật sự thật không ngờ, hắn phòng thủ tư thế còn không có tiếp xúc đến Sở Nguyên nắm tay, liền chính mình triệt hạ. Ở không có nội lực dưới tình huống, muốn ngăn trở Sở Nguyên này nhất chiêu kia quả thực là có thể nói là người si nói ngọng. Hắc Tiên Sinh tự mình biết đạo, nếu chính mình dám không biết tự lượng sức mình ngăn cản, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp cũng chỉ tài năng ở trên giường vượt qua. Biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh, nhưng là ở chân chính cùng hắn giao thủ thời điểm. Hắc Tiên Sinh lúc này mới hiểu được, những kia thám tử nói Sở Nguyên như thế nào cường, như thế nào vô địch, kia thật sự là 10 phần sai. Nay Sở Nguyên rõ ràng so với bọn hắn giảng còn muốn khủng bố, còn muốn làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã muốn bắt đầu nhớ, trở về lúc sau muốn hay không khuyên bảo Độc Cô Nhất Phương, làm cho hắn không bao giờ nữa muốn cùng Sở Nguyên là địch, vì vậy nhân thật là quá mức cho đáng sợ. Bất quá tưởng quy tưởng, Hắc Tiên Sinh tuy rằng giật mình cho Sở Nguyên thực lực, nhưng là cũng không có thể nói liền thẳng nhận thua đi, cho nên hắn lập tức mà bắt đầu tránh né. Chẳng qua làm cho Hắc Tiên Sinh tuyệt vọng chuyện tình đã xảy ra. Vô luận Hắc Tiên Sinh như thế nào tránh né, kia nắm tay y hiển nhiên chính là gắt gao đi theo hắn, hơn nữa càng ngày càng hướng hắn tới gần. Như thế nào có thể, thế giới này thượng như thế nào sẽ có như vậy cái công pháp? Hắc Tiên Sinh trong lòng rung động không hiểu, phải biết rằng hắn nói như thế nào cũng là một nhất lưu cao thủ, tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng là gặp qua rất nhiều cao thủ đánh nhau. Chưa từng có một cái giống Sở Nguyên người như vậy, loại này kỳ diệu võ học, kia đạo chính là Sở Nguyên nhà mình sáng tạo đi ra sao. Cũng khó trách Hắc Tiên Sinh nghĩ như vậy, nếu trên giang hồ có loại này võ học, kia khẳng định tiểu ra danh, mà đến bây giờ cũng không có một chút thanh danh, chỉ có thể nói minh, Sở Nguyên cố ý bắt nó giấu đi, cũng thuyết minh, đây là Sở Nguyên sáng chế. Ở Hắc Tiên Sinh dùng hết toàn lực trốn tránh không có kết quả sau, Hắc Tiên Sinh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi vô địch nắm tay đã đến, kia biết hắn đợi đã lâu cũng không đợi đến Sở Nguyên nắm tay. Hắn không tự chủ được mở nhãn. Sở Nguyên nắm tay ngay tại hắn mặt tiền, cơ hồ sẽ đụng phải.